Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, độc xà đột kích. Chương 795, độc xà đột kích. Tần Phong, ngươi là thật sự muốn cùng ta đối nghịch, ngươi cho là ngươi dựa vào thượng hàm, là có thể muốn làm gì thì làm. Ta Sùng Lạc Thành, không phải là ngươi dương oai địa phương. Lý Viễn Sơn giận dữ hét. Tần Phong cũng không khách khí, nói ngược lại, vậy hãy để cho Lưu Sùng tới cứu ngươi a. Tần Phong sống lại trước, tự nhiên là biết Lưu Sùng người này, đều là A Đoạn, hai cái người thậm chí còn hợp tác qua mấy lần. Chỉ là đối với người này, Tần Phong ấn tượng không tính là quá tốt, vì tư lợi, lạnh lùng vô tình, lòng dạ chật hẹp, sở dĩ sau đó cũng rất thiếu tiếp xúc. Bất quá cái này Lưu Sùng là một cái S đoạn cường giả thuộc hạ, sở dĩ nhân cách trên mặc dù có chút chỗ thiếu hụt, thế nhưng như cũ lẫn vào không sai. Mà cái này Lý Viễn Sơn chỉ sợ cũng cảm giác mình là Lưu Sùng đắc lực thuộc hạ, sở dĩ một chút cũng không đem thượng hàm không coi vào đâu, liền vực trưởng tôn xưng cũng không xưng hô. So sánh Lý Viễn Sơn, Quản Thiện lại tâm lạnh rất nhiều. Tuy rằng Tần Phong không có nói quá nhiều, thế nhưng tiếp xúc một buổi tối, Quản Thiện cũng biết rất nhiều tin tức, bao quát Giang Hào Lâm làm là cái thứ nhất đi ra người. Tự nhiên là cùng Lưu Sùng liên lạc qua, Lưu Sùng đã nói muốn buông tha tòa thành thị này. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác Quản Thiện vẫn không thể nói quá nhiều. Lúc này, Tần Phong cùng Lý Viễn Sơn đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Thế nhưng vừa lúc đó, xa xa truyền đến sàn sạt xa thanh âm, Tần Phong bỗng nhiên cả kinh. Tần Phong ánh mắt sắc bén nhìn phía xa rừng cây, mà lúc này Quản Thiện cũng cùng nhìn sang, trong lòng cả kinh, chuyện gì xảy ra? Mảnh này bãi cỏ không phải mới vừa ở vị trí này à? Trước đó có sao? Phía trước đích xác có một cánh rừng, thậm chí trong rừng rậm còn có cây cỏ hiện lên. Tần Phong càng là bị bụi gai mang vào bên trong đi qua. Thế nhưng về sau Tần Phong trở về, khẩn cấp đằng mạn cũng đều bị Tần Phong chém giết. Rừng rậm hẳn là không có quá nhiều nguy hiểm. Thế nhưng, Quản Thiện không có chú ý tới. Cái kia rừng rậm sát biên giới một ít thực vật, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Trọng điệp không gian sau đó, cũng là có một ít dung hợp quá trình. Kỳ thực cái này một mảnh đều là có các loại các dạng thực vật, chỉ là trước đó không có lập tức hiện ra. Hiện tại, những cái này cây cỏ thật giống như đột nhiên xuất hiện, độ cao đều đã đến người chân nhỏ. Không chỉ như thế, cái kia sàn sạt thanh âm càng phát làm người kinh hồn táng đảm. Không tốt, Tần Phong lúc này đã thấy rõ ràng tới cùng là vật gì hiện lên thanh âm. Nhất thời trong lòng cả kinh, lui về phía sau. Mau rút lui, một ít người không rõ ràng, bước chân trần trờ, dù sao bọn hắn cũng chờ đợi rời đi đâu. Tần Phong yêu cầu nghiêm khắc, thế nhưng hiện trường nhiều người như vậy, một hồi còn muốn xếp hàng mà nói, nhiều chờ một lát thời gian, chẳng khác nào nhiều nguy hiểm một hồi. Ý nghĩ như vậy, để bọn hắn căn bản không thể thoát được. Một mảnh ngọc bích độc xà, theo trong bụi cỏ bò ra. Những độc xà này đều không phải là rất lớn, thậm chí cùng Tần Phong bọn hắn chỗ vị diện cự mãng so sánh, thật chỉ là một cái con rắn nhỏ, chỉ có dài hơn một thước, hai cái ngón tay lớn như vậy đường kính, chỉ là một cái to một chút sợi dây như nhau. Tướng quân, chỉ là một cái con rắn nhỏ mà thôi, đừng để ý, vết nứt lớn thời đại người, cường hóa dược tề cường hóa bọn hắn thể phách. Cộng thêm thấy nhiều rồi thực lực khủng bố dị thú. Loại này hình dạng nhìn qua không hề nguy hại. Thậm chí kiều tiểu sinh vật. Những người đó căn bản không sợ. Không sai. Ta tới giết nó. Mấy cái to con nam nhân nhất thời tiến lên. Muốn biểu hiện một phen. Trở về. Tần Phong vội vã quát lớn. Muốn biết. Cái này trọng điệp vị diện cầm giữ nhân loại năng lượng. Có lẽ cũng là nguyên nhân này. Trong này dị thú thân thể đều rất nhỏ yếu, thế nhưng sức chiến đấu cũng không kém. Hơn nữa như thế một cái bích lục con rắn nhỏ, nhìn qua liền biết là có độc, chỉ là Tần Phong nói. Đã chậm, cái kia bích lục con rắn nhỏ tốc độ cực nhanh, vèo một cái liền vọt lên, cắn một cái ở trong đó một cái nam nhân đưa qua cổ tay trên. Răng nọc cắt vỡ ra rẻ, độc tố trong nháy mắt rót vào đối phương trong cơ thể. Trong nháy mắt, một cổ theo trên cổ tay của đối phương lan tràn. Người này mở to hai mắt nhìn, phát ra một loạt sợ hãi kêu. A, ách, ngô ngô ngô, chấm ngoặc kép, miệng của đối phương chậm rãi biến đến cứng ngắc. Cả người đều tản ra xanh mượt màu sắc, ngã nhào xuống đất. Thậm chí, Tần Phong nhạy cảm chú ý tới. Người này thân thể, biến đến bình bẹp lên, giống như là một cái chứa nước bong bóng. Sụi lơ mặt đất, đối phương xương cốt, đều bị cái này độc tố hòa tan. Thật mạnh độc tính, nha, cái khác nóng lòng muốn thử người. Nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, vội vã lùi về sau. Chỉ là lúc này, một con lại một con ngọc bích con rắn nhỏ, theo trong bụi cỏ bò ra. Số lượng càng ngày càng nhiều. Sững sờ làm gì, chạy a. Tần Phong giống giận, những người này rốt cuộc biết sợ. Cũng bất kể có phải hay không là có thể đi ra. Tất cả đều điên cuồng hương phía sau chạy đi. Ngọc bích độc xà, nhất thời truy kích đi ra. Một người bị chen chúc đoàn người vấp phải chân, ngã trên mặt đất. Bích đích tiểu xà cắn một cái ở trên đối phương bắp chân. Chỉ là trong chớp mắt, độc tố liền lan tràn ra. Người này hai mắt đăm đăm, căn bản liền kêu cứu đều không làm được. Đã bị độc chết, như thế cảnh tượng, để những người khác chạy trốn nhanh hơn. Tần Phong đi ở cuối cùng, 7-8 cái con rắn nhỏ vây công đến đây. Tốc độ cực nhanh nhảy lên, muốn đi cắn Tần Phong. Thế nhưng Tần Phong làm bê đoạn năng lực giả. Tốc độ cùng thể phách đều không phải là những độc xà này có thể so với. Một đao xuống, đã đem những độc xà này chém thành hai nửa. Thế nhưng những độc xà này lại càng ngày càng nhiều. Tần Phong cũng không khỏi không lui về phía sau. Những độc xà này tuy rằng không đâm rách được Tần Phong ra rẻ, nhưng vẫn là có độc. Tần Phong cũng không dám nếm thử. Hắn từng bước lui về phía sau. Chung quanh cuống quýt trốn chạy người. Đã tiến vào trong thành. Nhanh, đóng cửa thành. Lý Viễn Sơn nhất thời hét lớn một tiếng. Đi theo sau lưng hắn năng lực giả tự nhiên sợ những cái kia xà đi vào. Vội vã đi đóng cửa thành. Những người này vốn chính là Sùng Lạc thành người. Đối với nơi này vô cùng hiểu rõ. Rất nhanh tiến lên đem cửa thành máy móc mở ra. Ca sát ca sát ca sát. Cửa thành to lớn đóng lại lên. Lý Viễn Sơn, người đơn giản là quan báo tư thù. Tần tướng quân còn không có lên đâu. Quản thiện giống giận, Lý Viễn Sơn trong lòng dĩ nhiên chính là ý tứ này. Thế nhưng hiện tại làm sao sẽ biểu hiện ra ngoài? Lập tức càn quấy nói ra. Hắn một cái năng lực giả, chẳng lẽ còn không lên được sao? Nếu là trước đây tạm được, hiện tại mọi người đều không có khinh công dị năng. Người để hắn làm sao thoát khỏi những cái kia dị thú. Nếu như đến thăm bò tường thành, bị những cái kia độc xà cắn một cái, Tần Phong bất tử cũng lột ra. Chỉ là Lý Viễn Sơn đánh chính là cái này chủ ý. Tự nhiên giả bộ hồ đồ. Tần Phong tại phía dưới vẻ mặt lạnh lùng, tiếp tục đồ sát. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cái pháo hoa ở bầu trời nổ tung lên. Sau đó, một cái bình nhỏ mang theo dù nhảy, phiêu hướng mặt đất, theo sát, to lớn không gian thông đạo, bắt đầu thu nhỏ đóng lại. Lý Viễn Sơn cùng Quản Thiện, tất cả đều trợn tròn cặp mắt. Không gian thông đạo đóng lại, bọn hắn không có biện pháp rời đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.